Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288 chỉ là giờ nghe chị Trần nói như vậy. Trong lòng cô lại càng khác thường nói không nên lời. Luôn cảm thấy chiếc vòng cổ trên người nặng trịch. Ăn cơm tối xong, Hi Hi ôm chị Trần. Hai mẹ con ngồi trên sofa xem tivi. Giang Nguyệt mặc áo khoác cầm điện thoại đi ra ban công. Bầu trời đêm mùa đông ở Bắc Thành rất đẹp. Có một vầng trăng sáng treo trên bầu trời xanh thẫm. Hầu như không có mây. Giang Nguyệt kéo cổ áo khoác để ngăn gió lạnh thổi vào. Cô nhìn xuống danh sách liên lạc trên màn hình điện thoại. Có quá nhiều lời muốn hỏi anh. Nhưng nếu thật sự gọi được, lại muốn nói cái gì đây? Cảm ơn Tiêu Kỳ Nhiên vì món quà của anh. Hoặc hỏi anh lý do vì sao lại tặng món quà này cho cô. Cô không thể nghĩ ra câu trả lời mà anh sẽ cho cô. Ngay khi Giang Nguyệt định buông tha, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Tiếng chuông chấn động khiến cô hoàn hồn. Là một dãy số xa lạ. Cô bắt máy, là giọng nói của Tần Di Di. Xin chào, chị Giang Nguyệt ạ. Giang Nguyệt ngữ khí bình thản. Không có gợn sóng, tìm tôi có việc gì? Chị Giang Nguyệt, chúc mừng năm mới. Giọng nói của Tần Di Di trong trẻo. Chị đang cùng người nhà ăn Tết sao? Giang Nguyệt không có tâm tư gì nói nhảm với cô ta. Mặt không chút thay đổi nói. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Thấy Giang Nguyệt thật sự lạnh lùng cứng rắn. Tần Di Di cũng không tiếp tục giả bộ nhiệt tình nữa. Đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay A Nhiên phải ra nước ngoài. Chị, tôi không đi cùng anh ta. Giang Nguyệt đoán được Tần Di Di đang thăm dò cái gì. Rất không kiên nhẫn trả lời một câu. Bây giờ tôi đang ở nhà chị Trần ăn Tết. Cho nên không rõ ràng hành trình của Tiêu Tổng. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Dường như đang suy đoán tính xác thực trong lời nói của Giang Nguyệt. Đúng lúc này, không biết là ai bắn pháo hoa. Một tiếng, bùm, vang lên. Những ánh sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm. Hết cái này đến cái khác. Bầu trời đêm vốn yên tĩnh lúc này trở nên có chút ồn ào. Tần Di Di cũng nghe được động tĩnh từ phía Giang Nguyệt. Biết sân bay sẽ không có người bắn pháo hoa. Trong lòng lập tức thả lỏng. Vậy em không quấy rầy chị Giang Nguyệt nữa. Chúc chị năm mới vui vẻ. Tần Di Di gọi đến nhanh. Cúp máy cũng rất nhanh. Lúc này Giang Nguyệt mới phát hiện. Vừa rồi trong lúc cô nói chuyện với Tần Di Di. Có một cuộc điện thoại gọi tới. Là của Tiêu Kỳ Nhiên. Ngoài ra còn có hai tin nhắn chưa đọc. Máy bận. Đang nói chuyện với ai à? Cách chương.